Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 132 nghịch chuyển. Nói xong, Chu Tình liền đem 100 cái chùm hẹc giao cho Lâm Mộ Quang. Sau đó lôi kéo Vương Tranh chạy. Nếu không phải Vương Tranh hùng hùng hổ hổ xảo muốn mặc xong quần áo lại đi, Chu Tình phỏng chừng có thể chạy trốn càng mau. Lâm Mộ Quang cười ngâm ngâm nhìn Chu Tình cùng Nghiêm Trác rời đi bóng dáng, trong lòng lại ở cảm khái. Tốt xấu hắn cùng Chu Tình đều là viện nghiên cứu người, xem như cùng tồn tại dưới một mái hiên sinh sống lâu như vậy. Hắn cùng cái này Chu Tình, nhưng thật ra trước nay chưa thấy qua một mặt. Đương Nghiêm Trác dùng tinh thần lực báo ra Chu Tình tên, thương lượng hay không có thể làm hắn giả mạo Nghiêm Trác thời điểm, Lâm Mộ Quang cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện chính mình cùng Chu Tình đều lẫn nhau biết đối phương tên, nhưng chưa bao giờ gặp qua đối phương một mặt. Chu Tình là hạt giống, phía trước vẫn luôn nhốt ở trong căn phòng nhỏ, có thể tiếp xúc đến người cũng chỉ có Hàn Linh Tê mà thôi. Lâm Mộ Quang tuy rằng cùng Hàn Linh Tê ngắn ngủi hợp tác quá một thời gian, nhưng ở kia về sau, hắn liền chuyên tâm đầu nhập tới rồi cùng La Mưa Thu Lụa Bàn bên trong. Bởi vì tưởng chính cùng tân giáo thủ không đối phó, lần đó toàn viên dị năng giả đại hội, Lâm Mộ Quang cùng La Mưa Thu cũng chưa có thể tham gia. Tưởng chính không cho bọn họ đi, hắn cũng liền càng không cơ hội nhận thức Chu Tình. Nếu không nói, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy lừa dối qua đi. Lâm Mộ Quang biết, Nghiêm Trác này vừa đi, đối phương người 8 phần là sống không được. Hắn cảm thấy có chút thổn thức, nhưng cũng không đồng tình bọn họ. Hàn Linh Tê cùng Kim Bội Bội cố nhiên là người tốt. Bọn họ mỗi ngày đều ở vì viện nghiên cứu tương lai tiến hành các loại nỗ lực. Bọn họ cũng phân đến thanh đại cục thế, nguyện ý nhận đồng những người đó thể thực nghiệm, không đối hạt giống phát ra tràn lan tình yêu. Nhưng là, ở đối đãi địch nhân thái độ thượng, bọn họ quá cực đoan. Chỉ cần người nào đó có một đinh điểm không phù hợp bọn họ đạo đức tiêu chuẩn, bọn họ liền sẽ đem đối phương phán định vì địch nhân. Tỷ như, ban đầu chọn lựa hạt giống thời điểm bọn họ cũng ỷ vào chính mình có vài phần tư quyền, tiến hành rồi can thiệp, tướng mạo âm độc, không cần, tóc nhiễm đến quá diễm lệ, không cần, nhị động vượt qua 3 cái, không cần, ái nói thô tục, không cần, có hình xăm, không cần. Kim Bội Bội cùng Hàn Linh Tê xưng bọn họ vì xã hội cặn bã. Loại này rằng chọn đích xác có thể làm được trình độ nhất định an toàn bảo đảm. Nhưng là, mặt thế bên trong, hết thảy cũng không tuyệt đối. Tựa như bọn họ thành lũy, gần nhất đưa tới rất nhiều hạt giống cùng luân hồi giả. Bên trong có thật nhiều đều là đã từng bị Hàn Linh Tê cùng Kim Bội Bội bài trừ rớt xã hội cặn bã. Những người này đích xác có một bộ phận tuổi trẻ khi sa đọa khinh cuồng quá. Nhưng sa đọa khinh cuồng cũng hơn phân nửa là bởi vì trong lúc nhất thời tìm không thấy chính mình định vị, ở trong xã hội bị lạc. Loại người này chỉ cần cho bọn hắn một mục tiêu, một cái chuẩn xác định vị, bọn họ là có thể đủ nhiệt huyết sôi trào đi phía trước hướng. Phi thường nghe chỉ huy, hơn nữa trong đó một bộ phận gan lớn thiện chiến, phá lệ dùng tốt, càng nhiều người tắc chỉ là đơn thuần thẩm mỹ thiên hảo vấn đề. Nhị động hình xăm tóc cùng tính cách có lẽ có điểm quan hệ, nhưng cùng nhân phẩm sao có thể trực tiếp móc nối. Loại người này đại bộ phận đều khinh thường với che giấu chính mình, ngược lại tương đối trực tiếp, câu thông lên thực dễ dàng. Đương nhiên, cũng có thuần túy ác nhân, nhưng nhân số chiếm so không đủ 10%. Thả loại người này đại bộ phận thành đàn lui tới, một mình làm ác sẽ làm bọn họ rụt rè, thực dễ dàng phân biệt. Nhưng Kim Bội Bội cùng Hàn Linh Tê lại bởi vì những cái đó bản khắc ấn tượng, đem những người này cự chi ngoài cửa, cự tuyệt cứu trợ, vì 10% ác, giữa bọn họ tiếp giết chết 90% thiện. Đối này, Lâm Mộ Quang cảm thấy có thể lý giải, 10% nguy hiểm cũng đủ bọn họ uống một hồ. Nhưng một bên như thế phán quyết những người khác sinh tử, còn một bên quảng cáo dùng beng chính mình cỡ nào thiện lương. Loại này hành vi đã làm cho thương thảo, có lẽ chính bọn họ cũng không ý thức được chính mình kỳ thật ở nào đó người trong mắt là ác. Chỉ có thể nói, nhất cực hạn thiện, liền sẽ dục sinh ra thuần túy nhất ác. Lâm Mộ Quang nhìn chiến trường. Những cái đó chồng chất thành sơn chủng tộc thi thể cùng tồn tại chủng tộc nhóm sinh ra tiên minh. Đối lập, còn sống chủng tộc số lượng cực nhỏ. Chỉ có thi thể một bộ phận nhỏ. Là thời điểm nhân cơ hội đi càn quét trùng xác cùng trùng hẹp. Lâm Mộ Quang phụ trách chính là rửa sạch chiến trường phương diện này công tác. Hắn dùng lôi điện dị năng hướng bầu trời đánh một đạo tín hiệu. Đi thành lũy duy nhất cửa ra vào. Mang lên Bạch Lan, lại mang lên mười mấy cố định càn quét tiểu đội. Lâm Mộ Quang đám người nhanh chóng đem trên chiến trường trùng hạch cùng có thể làm hộ giáp trùng xác rửa sạch sạch sẽ. Chiến đấu tuy rằng vất vả, nhưng như thế kiên trì hơn một tháng, bọn họ dị năng phỏng trừng liền đều có thể soát đến tứ cấp. Này cũng coi như là một loại an ủi đi. Kim Bội Bội lặng lẽ rời đi, bởi vì nàng lo lắng Nghiêm Trác sẽ tìm được nơi này. Liền không nói cho bất luận kẻ nào chính mình hành tung. Nàng mệnh có lẽ còn có thể đương một cái lợi thế tới dùng. Kim Bội Bội đi rồi, Quách Lượng cùng Từ San Kỳ liền đưa bọn họ đang ở làm sự nói cho Hàn Linh Tê. Nghe thấy cái này tin tức, Hàn Linh Tê phá lệ phẫn nộ. Cùng Quách Lượng Từ San Kỳ đã phát một hồi tính tình. Sau đó chết sống muốn thoát ly đội ngũ, bất hòa bọn họ đương đồng đội. Khuyên can mãi, Quách Lượng cùng Từ San Kỳ mới đưa Hàn Linh Tê khuyên ngăn tới. Làm hắn an phận phận lại nằm về tới trên giường đi. Hàn Linh Tê ăn dược lúc sau đầu cũng là hôn trầm trầm. Hắn quá hư nhược rồi, cũng không sức lực thật sự thoát đội. Cảm xúc yên ổn xuống dưới lúc sau, hắn liền ngủ rồi. Mới vừa tỉnh ngủ không bao lâu, mơ mơ màng màng chung, Hàn Linh Tê tựa hồ nghe tới rồi Chu Tình cùng người đối thoại thanh âm. Ni nghe thấy thanh âm, Hàn Linh Tê bừng tỉnh, cảnh giác nhìn cửa phòng. Chỉ chốc lát sau, Chu Tình liền mang theo một người nam nhân đi đến. Đương thấy cửa đi vào tới nam nhân kia khi, Hàn Linh Tê đột nhiên từ trên giường bắn lên. Hàn Linh Tê hoảng sợ nhìn Nghiêm Trác, tuy rằng Nghiêm Trác bên ngoài cùng khí chất hoàn toàn bất đồng, Hàn Linh Tê vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn là Nghiêm Trác. Mẹ nó, như thế nào làm, không phải nói tốt đi tìm người trị liệu sao? Kim Bội Bội ngàn dặn dò vạn dặn dò, Chu Tình ngược lại đem Nghiêm Trác cái này đại ma đầu cấp lộng đã trở lại. Như thế kinh tủng người bị kéo đến chính mình trước mặt. Hàn Linh Tê ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Phản kháng, chỉ bằng hắn dị năng cùng tấm cắt, căn bản phản kháng không được Nghiêm Trác. Tinh thần lực chàng dị năng giả đối với đại đa số người tới nói, đều là một cái u linh sát thủ, rất khó phòng ngự. Hạt u linh tấm cắt đặc biệt sợ hãi tinh thần hệ. Tinh thần hệ đối phó hắn giống như là miêu đối phó chuột. Vừa vặn khắc chế, Chu Tình lại không biết chân thật tình huống, nàng còn cười tủm tỉm tranh công. Người cho ngươi mời tới, ta lợi hại sao? Mau khen khen ta. Hàn Linh Tê sâu kín nhìn thoáng qua Chu Tình. Trường Kỳ đối Chu Tình bất mãn, lúc này rốt cuộc bạo phát ra tới. Hắn không hề nhu hòa, trên mặt biểu tình là cao ngạo trào phúng. Chu Tình, ngươi đây là có ý tứ gì? Đem Nghiêm Trác đưa tới ta trước mặt, đây là muốn di tình biệt luyến? Ha ha ha, nói cũng là, ngươi vốn dĩ chính là cái chỉ xem mặt rác rưởi nữ nhân. Nghiêm Trác so với ta soái, ngươi đi theo hắn chạy cũng thực bình thường, có thể lý giải, nhưng ngươi cũng không nhìn xem chính mình kia đức hạnh, liền ngươi thích đẹp, đẹp người cũng không có khả năng thích ngươi a. Chu Tình nguyên bản còn mang theo đầy mặt tươi cười, nhưng đương nàng nghe được Hàn Linh Tê này phiên trào phúng lúc sau, nàng tươi cười cương, tâm cũng lạnh, tâm lạnh. Một nửa là bởi vì Hàn Linh Tê đối nàng đả kích, còn có một nửa là bởi vì nàng biết chính mình vẫn là bị Nghiêm Trác cấp lừa. Chu Tình lui ra phía sau vài bước, trừng mắt Nghiêm Trác, lẩm bẩm, ngươi không gọi Vương Tranh. Nghiêm Trác cười cười, không tỏ ý kiến. Tinh thần lực cột rửa mở ra, Chu Tình chỉ cảm thấy trước mắt một bạch, liền hôn mê qua đi, đồng thời ngất xỉu. Còn có ngoài cửa Quách Lượng cùng Từ San Kỳ, chỉ có Hàn Linh Tê vẫn duy trì thanh tỉnh. Nghe được Chu Tình ngã xuống đất trước kia một câu, Hàn Linh Tê mới bừng tỉnh tỉnh ngộ. Nguyên lai là hắn lý giải sai rồi, nàng không có làm phản, mà là bị lừa. Hàn Linh Tê tức khắc cảm thấy tức giận vô cùng, chỉ vào Nghiêm Trác mặt mắng to, vô sỉ, ngươi thế nhưng hại ta hiểu lầm nàng. Ly gián bản lĩnh nhưng thật ra không tồi, Nghiêm Trác khôi phục Ôn Lương tươi cười. Tấm tắc, đã thương người nói nhưng đều là từ ngươi trong miệng nói ra. Cùng ta có cái gì quan hệ? Ngươi đừng đắc ý, ta có thể giết chết ngươi. Hàn Linh Tê nhìn chằm chằm Nghiêm Trác. Đột nhiên không đầu không đuôi toát ra như vậy một câu tới. Con ngươi nhìn không ra buồn vui. Nói, hắn liền lặng lẽ thúc giục chính mình quang minh hệ dị năng. Nhưng cái này dị năng không phải muốn giết người. Hắn miệng uy hiếp Nghiêm Trác, chỉ là tự cấp chính mình tranh thủ thời gian. Một đoàn đoàn quang tử nhanh chóng ngưng tụ ở hắn ngực. Kia quang minh xuyên thấu qua huyết nhục, đem hắn cả người đều nhiễm một tầng màu hồng nhạt quang mang. Hàn Linh Tê trong mắt quang mang thánh khiết mà quyết tuyệt. Hắn lựa chọn tự bảo. Hàn Linh Tê biết, nếu là Nghiêm Trác muốn giết hắn nói, căn bản cũng chưa cơ hội làm hai người gặp nhau. Nghiêm Trác tới, lại không có giết hắn. Liền chứng minh Nghiêm Trác ở động mặt khác cân não. Dừng ở cái này tinh thần hệ biến thái trong tay. Khẳng định sống không bằng chết, chi bằng tự sát thống khoái. Hàn Linh Tê động tác đã cũng đủ nhanh. Lại còn có cố ý tung ra một câu đe dọa, ý đồ phân tán Nghiêm Trác lực chú ý. Nhưng Nghiêm Trác vẫn là không mắc mưu. Đương quang tử bom ngưng kết đến một nửa thời điểm, chúng nó tách ra phản ứng chợt, đình chỉ. Nghiêm Trác tinh thần lực đã chui vào Hàn Linh Tê tinh thần hóa hình. Chặn hắn dị năng, ở Nghiêm Trác thao túng dưới, Hàn Linh Tê dị năng nhanh chóng tiêu tán thành không. Làm xong này đó, Nghiêm Trác hơi hơi chật phía dưới, tươi cười sáng lạn. Ngươi muốn làm chúa cứu thế phải không? Ta càng không làm ngươi đương. Hàn Linh Tê cuối cùng một ý niệm là xong đời. Lúc sau, hắn liền hoàn toàn mất đi ý thức. Đương Hàn Linh Tê mất đi ý thức, Nghiêm Trác đối Hàn Linh Tê tinh thần hóa hình làm một cái phẫu thuật lớn, nghịch chuyển nhân cách của hắn. Loại này thủ pháp đối tứ cấp tinh thần lực chàng hắn tới nói, cũng coi như là tương đối cố hết sức. Dù sao cũng là mạnh mẽ xoay chuyển một người tính cách, cùng trực tiếp móc xuống ký ức linh tinh không quá giống nhau. Hắn cần thiết muốn nghịch chuyển Hàn Linh Tê tính cách cùng tam quan, còn không thể tạo thành hắn ký ức thiếu hụt, cho nên liền yêu cầu nghĩ làm ra một bộ tuyệt đối hoàn mỹ quá vãng ký ức. Giống như là tự cấp Hàn Linh Tê sáng tạo một cái hoàn toàn mới nhân sinh. Chỉ cần ký ức nghĩ tạo ra một chút bắc, Hàn Linh Tê chân chính nhân cách liền có khả năng thức tỉnh lại đây. Phí điểm công phu lúc sau, Nghiêm Trác đem Hàn Linh Tê nhân cách hoàn toàn nghịch chuyển. Sửa xong Hàn Linh Tê ký ức cùng nhân cách lúc sau, Nghiêm Trác đem Hàn Linh Tê cánh tay thượng thương chữa khỏi. Rốt cuộc diễn trò phải làm nguyên bộ, cánh tay thượng còn mang theo thương liền dễ dàng lộ sơ hở. Sau đó, hắn thuận tay đem Chu Tình, Quách Lượng, Từ San Kỳ ba người đánh thức. Ở ba người cảnh giác mê mang nhìn chăm chú dưới, Nghiêm Trác thong dong lấy ra trong túi dự phòng kính phẳng kính, đặt tại trên mũi, đưa ta hồi thành lũy. Tốt nhất đừng chơi cái gì thủ đoạn nhỏ, không thú vị. Chu Tình dùng phẫn hận ánh mắt nhìn chằm chằm Nghiêm Trác, dùng trầm mặc biểu đạt chính mình bất mãn. Quách Lượng cùng Từ San Kỳ nhưng thật ra kịp thời nhớ tới Kim Bội Bội công đạo cho bọn hắn nói, lúc này cũng không rảnh lo cái gì mặt mũi. Hai người thình thịch quỳ gối Nghiêm Trác trước mặt, thành tâm thành ý xin tha. Từ San Kỳ, chúng ta tuy rằng là Kim Bội Bội Hàn Linh Tê đồng đội, nhưng không mưu hại quá các ngươi a, ngàn vạn đừng giết ta. Quách Lượng, chúng ta tưởng gia nhập thành lũy, ngươi dùng tinh thần lực khống chế chúng ta đi, chúng ta cam tâm tình nguyện, chỉ cần không trách tội hai chúng ta là được. Thấy bọn họ hai dáng vẻ này, Nghiêm Trác tinh thần lực chui vào bọn họ hóa hình, xem xét một chút bọn họ tương quan ký ức. Tra xong ký ức, Nghiêm Trác cười, cái này Kim Bội Bội nhưng thật ra rất thông minh, đã sớm dự đoán được hắn sẽ tra nàng ký ức, cư nhiên liền như vậy chạy, nàng không cùng đồng đội nói chính mình sẽ chạy tới chỗ nào. Nghiêm Trác liền tính tra xét nàng đồng bạn ký ức cũng không có cách. Nghiêm Trác cũng lười đến tra xét, thành lũy bên kia còn có như vậy nhiều công tác chờ hắn đi làm, thật sự không rảnh cùng Kim Bội Bội lăn lộn. Dù sao hắn đã cấp Hàn Linh Tê hạ tâm lý ám chỉ cần Kim Bội Bội còn dám trở về, kia nàng liền chạy không được. Nghiêm Trác vẫy vẫy tay, một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng, nếu các ngươi nguyện ý gia nhập thành lũy, đó chính là đồng bạn. Kim Bội Bội cùng Hàn Linh Tê sự là cá nhân ân oán, sẽ không liên lụy đến các ngươi hai cái. Yên tâm Mani, ở các ngươi không có làm ra quá phận sự phía trước, ta cũng sẽ không đối với các ngươi sử dụng tinh thần lực chàng. Quách Lượng cùng Từ San Kỳ bán tín, bán nghi từ trên mặt đất đứng lên, thấy Chu Tình còn không tỏ thái độ, nghiêm chắc cười tủm tỉm hỏi nàng, vậy còn ngươi, nguyện ý đi vẫn là lưu lại? Chu Tình phía trước bị nghiêm chắc lừa đến xoay quanh, lúc này nàng hoàn toàn không tin nghiêm chắc trên mặt tươi cười. Nàng cảm thấy người nam nhân này đích xác cùng nàng trong tưởng tượng giống nhau đáng sợ. Tuy rằng sợ hãi, Chu Tình vẫn là lấy hết can đảm hỏi, ngươi đối Hàn Linh Tê làm cái gì? Nếu ngươi không trả lời ta vấn đề, ta đây coi như ngươi lưu lại. Nghiêm chắc không có hứng thú trả lời Chu Tình vấn đề. Mà Chu Tình, ở đã trải qua ngắn ngủi trong lòng dãy dụa lúc sau, vẫn là nhịn không được nói, ta nguyện ý đi. Nàng tuy rằng mê luyến Hàn Linh Tê mặt, nhưng thiên nhai nơi nào vô phương thảo. Huống chi Hàn Linh Tê vừa rồi như vậy ghét bỏ nàng, nàng cũng là có tôn nghiêm, ân ý dùng đầu gối tưởng đều có thể biết. Nghiêm chắc nếu không có giết chết Hàn Linh Tê, vậy khẳng định đối Hàn Linh Tê làm tinh thần cải tạo linh tinh. Nàng choáng váng mới lưu lại, bình tĩnh lại, Chu Tình liền bình thường trở lại, đổi vị tự hỏi một chút. Nghiêm chắc làm sự nàng cũng có thể đủ lý giải. Thấy nàng như vậy tức thời, nghiêm chắc hơi hơi mỉm cười, không nói thêm nữa cái gì, mang theo ba người rời đi. Hắn thật đúng là luyến tiếc sát này ba người. Rốt cuộc hắn thân thể yếu ớt, trở về dọc theo đường đi vạn nhất không ai hộ tống, vẫn là tương đối nguy hiểm. Mà ni hắn tuy rằng ngoài miệng nói sẽ không dùng tinh thần lực khống chế bọn họ, nhưng kỳ thật đã ở bọn họ trên người chôn xuống một loại cùng loại theo dõi tinh thần lực. Loại này theo dõi tinh thần lực chỉ có thể cảm giác đến bọn họ trong lòng ác niệm, còn lại đồ vật cảm giác không đến. Chẳng qua tứ cấp tinh thần lực chàng hắn, nếu chỉ là rót vào một chút tình báo theo dõi tinh thần lực nói, hoàn toàn có thể làm được không bị bọn họ bản nhân phát hiện, mang về quan sát một thời gian đi. Nếu là động cái gì oai tâm tư, lại sát cũng không muộn. Nếu không có gì oai tâm tư, vậy ép khô giá trị thặng dư lại sát. Từng có tiết NPC có thể chịu đựng, luân hồi giả không thể được. Dưỡng hủy thành xả chuyện này, hắn chưa bao giờ làm. Money lúc gần đi, nghiêm chắc liếc đến trên sofa phóng một cái quen mắt loa. Hắn tùy tay đem loa nhặt lên tới. Cái này loa là Kim Bội Bội trộm. Hắn ở tra xét kia mấy người ký ức thời điểm biết được cái này tin tức, đem ngoạn ý nhi này mang về, Trương Nghiên hẳn là sẽ rất cao hứng. Đem loa sách ở trong tay, nghiêm chắc nhàn nhã mà dẫn dắt kia ba cái tù binh rời đi. Hai ngày lúc sau, Kim Bội Bội thật cẩn thận về tới phía trước bọn họ ở tạm điểm. Mani nàng ở phụ cận trốn tránh hai ngày, cảm thấy hẳn là an toàn. Hơn nữa Từ San Kỳ để lại cho chính mình đồ ăn cũng bị nàng ăn sạch. Này liền nhịn không được trở về nơi này nhìn xe monster đẩy ra cửa phòng. Kim Bội Bội cảm nhận được một loại khác thường quạnh quẽ. Tìm một vòng nhi, ở tạm điểm chỉ còn lại có Hàn Linh Tê một người. Hàn Linh Tê nằm ở trên giường nghỉ ngơi, bên cạnh tiểu cồn lò không biết ở hầm nấu cái gì thịt. Mãn nhà ở mùi thịt, thấy Hàn Linh Tê như vậy nhàn nhã, hơn nữa trên vai miệng vết thương đã hảo, Kim Bội Bội nhẹ nhàng thở ra, xem ra hẳn là không có việc gì. Kim Bội Bội đói bụng, nàng rón ra rón rén tới gần cái kia nấu thịt tiểu cồn lò, nhẹ giọng hỏi, Hàn Linh Tê, ngươi trong nồi nấu chính là cái gì? Kỳ thật nàng vẫn là có điểm cảnh giác, lo lắng Hàn Linh Tê có cái gì vấn đề. Hàn Linh Tê mắt cũng chưa mở to, lười biếng trả lời, cầu lương a, ngươi ăn qua, nghe được cầu lương hai chữ. Kim Bội Bội như tao lôi gấp, cầu lương, chủng tộc đút cho bọn họ ăn qua cầu lương, đó là thịt người làm a. Kim Bội Bội nhận thấy được có tình huống như thế nào không đúng. Nàng nhạy bén vô cùng, bắt đầu nhỏ giọng về phía sau thối lui, cũng vẫn luôn quan sát đến trên giường Hàn Linh Tê động tĩnh. Mà liền ở nàng lui ba bước lúc sau, trên giường Hàn Linh Tê đột nhiên mở mắt, dùng tay chống cái trán, chi nổi lên nửa cái thân mình nhìn phía nàng. Hàn Linh Tê nguyên bản tràn ngập tín ngưỡng ánh sáng kiên định hai trong mắt, lúc này lại là như thế tà khí. Hàn Linh Tê cười, vốn là mang theo vài phần âm nhu mặt, Nhưng thật ra cùng kia tà khí mỉm cười hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Kim Bội Bội ám đạo không ổn, cả người lông tơ đều tạc lên. Nàng đã kịp thời muốn chạy trốn, nhưng vẫn là chậm. Mani Hàn Linh Tê trước nàng một bước ra tay, dùng quang minh dị năng chế tạo một con thật lớn lồng sắt, đem nàng khấu ở bên trong. Kim Bội Bội dị năng chỉ có thể làm thời gian chạy ngược, lại không cách nào ảnh hưởng dị năng chế tạo ra tới đồ vật. Nàng không có biện pháp chạy đi. Ở Kim Bội Bội hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú dưới, Hàn Linh Tê đi bước một tới gần. Trong mắt tà ác rơi vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hắn tiếng nói thấp 8 độ, cười lạnh, chơi với ta trong chốc lát. Kim Bội Bội nghe không hiểu hắn những lời này là có ý tứ gì, nhưng nàng lại cảm thấy sởn tóc gáy. Hết chương.